Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 31, thợ săn của cục giám sát. Vâng. Tất cả tù nhân đều hạng C, còn thợ săn của cục giám sát là hạng B, vậy nên mọi người không cần lo gì cả. Kim Sang Sip đành miễn cưỡng gật đầu. Theo lý thuyết cơ bản, cần tối thiểu 10 thợ săn hạng C để đánh bại một thợ săn hạng B. Nếu một người xếp hạng B như vậy không chỉ theo giám sát, mà còn hỗ trợ cuộc đột kích, thì không có gì để phàn nàn nữa. Một người hạng B và ba người hạng C sao? Jin Wu nhìn chằm chằm vào thợ săn của cục giám sát và các tù nhân với khuôn mặt bối rối. Có một cái gì đó rất lạ. Một luồng sát khí mạnh mẽ tràn ra trong bọn họ. Đây là phản ứng của chỉ số cảm giác, hay là do cậu quá lo lắng? Dù đó là gì đi chăng nữa, Jin Wu vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu thì thầm với Yu He. Yu He, đừng tham gia cuộc đột kích này. Yu He nhìn quanh rồi trả lời. Thế còn cậu? Nếu tớ đi thì sao? Jin Wu trả lời bằng một câu hỏi. Và Yu He cũng đáp lại một cách dứt khoát. Thì tớ cũng đi. Trời à, mình biết là cậu đang lo cho mình nhưng mà. Nhưng trong quá khứ mà Jin Wu biết, Yu He vốn là một cô nàng cực kỳ bướng bỉnh. Cậu đành chấp nhận. Nếu có mình chắc mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ. Rốt cuộc thì, một mình cậu đã hạ gục nhóm của Hoang Đông Xê Sật. Và trong đó có tới 5 thợ săn hạng C. Jin Wu gật đầu. Được rồi mà. Thợ săn của cục giám sát đã giải quyết xong phần thủ tục giấy tờ với nữ nhân viên. Anh ta bước đến trước mặt các thợ săn. Tôi là Kang Ta Siết của cục giám sát thợ săn. Tôi nghĩ rằng mọi người đã nghe sơ qua tình hình. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ theo sát những tên khốn đó. Anh ta ra hiệu cho các tù nhân bước đến. Từng tên một được Kang Ta Siết tháo còng. Này cậu trai, điều này thực sự không thoải mái đâu. Đừng kéo tao như thế này. Tụi tao đâu phải nô lệ của mày. Những tên tù nhân xoa tay và cằn nhằn sau khi được tháo còng. Phớt lờ chúng, Kang Ta Siết quay về phía các thợ săn. Ai sẽ là người dẫn đầu cuộc đột kích này? Theo thói quen, Song Chieo ngập ngừng đưa tay lên. Kang Ta Siết gật đầu. Được. Theo bước Song Chieo, các thợ săn lần lượt tiến vào cổng. Đi thôi Mào. Jin Wo và Yu He cũng đang đứng trước cổng. Đây là chuyến đi chung cuối cùng của họ vào hầm ngục. Dung Hờ nắm lấy tay áo Jin Wo và bước vào. Hầm ngục này chứa đầy bọn yêu tinh. Đối mặt với những con ma thú cấp thấp này, cuộc đột kích diễn ra dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến. Street. Street. Ngay cả trước khi vận dụng toàn bộ sức mạnh, Jin Wu vẫn dễ dàng tiếp cận và hạ gục từng con một. Trước khả năng chiến đấu của cậu, Song Chieo và Yu He vô cùng ngạc nhiên. Họ nhớ rõ ràng Jin Wu không có kiểu chiến đấu như thế này bao giờ. Qua. Jin Wu đang sử dụng sức mạnh tối thiểu để tránh bị chú ý nhưng thật sự, nó vẫn quá khác biệt so với con người cũ của cậu. Yu He bước đến gần cậu và hỏi. Cậu học những thứ này ở đâu thế? Tớ chạy bộ mỗi ngày. Chạy bộ thôi sao? Yu He bối rối, nhưng đó cũng không hẳn là lời nói dối. Nhưng mình không nhận được điểm kinh nghiệm nào. Cấp độ của kẻ thù quá thấp. Bạn không nhận được điểm kinh nghiệm nào. Cấp độ của kẻ thù quá thấp. Bạn không nhận được điểm kinh nghiệm nào. Jin Wu khá thất vọng. Dù đã giết khá nhiều yêu tinh, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là thông báo này. Với tốc độ này thì... Thậm chí tệ hơn, lõi ma thuật nhận được tù những yêu tinh là loại hạ cấp. Jin Wu nhìn xung quanh. Nhưng tên tội phạm được tự do di chuyển sau một thời gian bị giam giữ. Chúng đang bước lên xác những con yêu tinh. Street. Street. Thật khó để nói ai là người và ai mới là ma thú. Có lẽ mình cũng không cần ra tay nhiều. Nhưng Jin Wu lại không nhận được kinh nghiệm và cũng không có tiền nữa. Jin Wu cân nhắc. Nếu lúc nào cũng như thế này, mình có nên rút khỏi hiệp hội không? Hiệp hội chỉ đột kích những hầm ngục hạng D hoặc E, và nếu Jin Wu không nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm nào, cậu chẳng có lý do gì để ở lại cả. Với lại giờ mình cũng có thể tự trả tiền hóa đơn cho mẹ. Cậu có thể tự do rời khỏi hiệp hội nếu muốn. Đây là lý do tại sao có tiền vẫn tốt hơn. Jinwoo có thể có nhiều sự lựa chọn hơn trên con đường của mình. Trong khi cậu đang băn khoăn với những suy nghĩ, cả nhóm đã tiến sâu hơn vào hầm ngục. Hư. HMM. Có ba ngã rẽ xuất hiện. Kang Ta-sik đề nghị với Song Chi-e. Hầm ngục này có độ khó khá thấp. Chúng ta chia nhau ra được chứ? Được thôi. Song Chi-e đồng ý, Jinwoo bắt đầu tập trung những giác quan của mình. Để xem, con đường nào dẫn đến phòng con bốt. Jinwoo hy vọng con bốt sẽ cho cậu một vài điểm kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc, năng lượng của các sinh vật sống trong hầm ngục đã được Jinwoo nắm bắt. Mở mắt, Jinwoo quay sang Song Chi-e. Chọn đường bên trái đi chú. Thật chứ? Jinwoo, Yu-he và Song Chi-e đã chọn đường bên trái. Kang Ta-sik và những tù nhân đi con đường bên phải. Ở giữa, là hai người còn lại. Nhịp tim của Jinwoo bắt đầu dồn dập. Con bốt ở cuối con đường này. Nó không thể gọi là mạnh, nhưng chắc hẳn sẽ gây được nhiều khó khăn hơn là lũ yêu tinh. Nhưng chỉ sau khi tiến thêm vài bước, một đám yêu tinh đã xuất hiện và chặn đường họ. Ki ki. Ki ri ri ki. Ki ki. Có khoảng 10 tên trong số chúng. Gậy gỗ, kiếm gỗ và giáo gỗ là vũ khí. Nhưng chúng thật sự chẳng có chút nguy hiểm đối với Jinwoo. Tụi nó không cảm thấy mệt mỏi hả trời? Jinwoo nhăn mặt khó chịu. Những thứ không có chút giá trị cứ liên tiếp xuất hiện. Không điểm kinh nghiệm hay tiền bạc, chúng chẳng khác gì những cái gai trong mắt cậu. Có 10 con. Chúng ta làm gì đây, có nên quay lại và tập trung mọi người không? Hay là tha cho chúng đi? HMM. Nhưng hai người kia nghiêm túc hơn Jinwoo rất nhiều. Tay Song Chi-e xuất hiện một quả cầu lửa, và Yu-he đang chuẩn bị sẵn phép thuật chữa lành. Jinwoo gãi đầu. Nhớ lại hồi trước, chưa bao giờ mình có thời gian rảnh trong một hầm ngục. Có phải do cậu mạnh mẽ hơn hay không? Cũng một hoàn cảnh, nhưng cảm giác đem lại đã khác trước. Nó biểu hiện rõ ràng sự thay đổi của Jinwoo. Câu nói của Song Chi-e cắt ngang dòng suy nghĩ của Jinwoo. Cậu Sung, sẵn sàng chưa? À vâng. Jinwoo tiến lên phù hợp với tốc độ di chuyển của nhóm và từ từ bước về những con yêu tinh. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ đâu đó. A. À. Khuôn mặt của Song Chi-e cứng lại. Chúng ta đi thôi nào. Ba thợ săn nhanh chóng chạy về hướng có tiếng hét. Jinwoo hoàn toàn có thể vượt lên nhưng cuối cùng anh quyết định chạy cùng để đảm bảo an toàn cho hai người họ. Cuối cùng, họ đã đến nơi phát ra tiếng thét. Đằng kia. Có ai đó? Thợ săn của cục giám sát Kang Ta-sik đang quỳ trên nền đất đầy máu. Anh ta hét lên khi ba người định đến gần. Cẩn thận, những tên khốn vẫn còn ở đâu đó. Như những lời nói đó đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, Kang Ta-sik đổ sập người xuống mặt đất. Không thể làm ngơ, Yu-he nhanh chóng chạy về phía anh ta. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, bản thân Yu-he vẫn tự nhủ mình là một trị liệu sư hạng B, ngay cả khi có kẻ thù xung quanh, nhiệm vụ của cô vẫn là chữa lành cho mọi người. Cô quyết định chữa cho Kang Ta-sik trước khi những tên kia xuất hiện trở lại. Đợi tôi một chút. Cô đưa hai tay ra trước mặt Kang Ta-sik. Một luồng ánh sáng nhanh chóng bao phủ lấy đôi tay. Ngay trong khoảnh khắc đó, Kang Ta-sik bật người dậy. Bàn tay chứa đầy ma lực của hắn nhắm vào cổ Yu-he. Vụt. Nhưng trước khi bàn tay đó kịp chạm đến cổ Yu-he, một bàn tay khác đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay của Kang Ta-sik. Vụt. A. À. Yu-he lùi về sau trong sự hoảng sợ và ngã xuống đất. Kang Ta-sik vô cùng ngạc nhiên. Kẻ nào có thể chặn ta lại ở khoảng cách này? Một thợ săn hạng cao sẽ dễ dàng hạ gục một người ở hạng thấp hơn. Đó là lý do hắn nhắm vào Yu-he trước, một thợ săn hạng B, và may mắn thay, cô ấy lại không thuộc lớp thợ săn biết chiến đấu, nên Kang Ta-sik nghĩ sẽ dễ dàng hạ gục cô chỉ bằng một đòn bất ngờ. Nhưng đòn tấn công đã bị chặn lại trong nháy mắt. Những diễn xuất của hắn đã bị phơi bày. Kang Ta-sik nhìn thấy bàn tay đang giữ cổ tay hắn là của Jinwoo. Đôi mắt Jinwoo cũng chứa đầy sát khí. Kang Ta-sik cau mày. Chỉ là một tên nhãi nhép. Vù. Nắm đấm của Kang Ta-sik nhắm vào mặt Jinwoo. Nhưng gần như ngay lập tức, Jinwoo đã tránh được đòn tấn công đó. Cái gì? Kang Ta-sik hất Jinwoo sang một bên bằng chính sức mạnh của mình. Gì chứ? Jin Wo cũng vô cùng ngạc nhiên. Đó là sức mạnh của một thợ săn cao cấp. Không bị giữ bởi bàn tay của Jin Wo, Kang Ti-sip liên tục tung ra những cú đấm. Nhưng Jin Wo cũng không phải dạng vừa. Anh nhanh chóng tránh toàn bộ và phản công lại. Binh. Bốp. Vù. Vụt. Bang. Bụp. Hai người liên tục ra đòn và tránh né những cú đánh của nhau. Không ai có dấu hiệu sẽ lùi lại. Trong khi họ đang chiến đấu, Song Chiel đã lao đến và kéo Du Hơ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chú xem kìa. Du Hơ sững sờ và không thể nói nên lời. Song Chiel thậm chí còn đang sốc hơn cả cô ấy. Sao có thể như thế được? Những đòn tấn công và phòng thủ của hai người tung ra với một tốc độ không thể tin được. Nó quá nhanh để có thể thấy được bằng mắt thường. Chuyển động của tay thợ săn kia còn có thể hiểu được. Nhưng còn Jin Wo, đó không phải là Jin Wo mà ông vẫn biết. Chàng trai trẻ có thể theo kịp tốc độ của một thợ săn hạng B sao? Tốc độ quá nhanh thậm chí đối với một người hạng C như mình. Song Chiel đã hiểu cảm giác của mình lúc vừa gặp Jin Wo. Đây không phải là thợ săn hạng E yếu ớt mà ông từng biết. Tung hàng chục đòn thế trong phút chốc. Hai thợ săn lùi lại để lấy nhịp thở và tiếp tục thăm dò nhau. Jin Wo nheo mắt nhìn Kang Ta-sip nghi ngờ. Máu trên quần áo, không phải của ngươi. Đúng không? Kang Ta-sip xoay cổ tay và không ngần ngại trả lời. Đúng rồi đấy. Là máu của những tên khốn. Dẹp chuyện đó sang một bên đi, ta không nghĩ sẽ gặp một tên như ngươi ở đây đâu. Kang Ta-sip khá kinh ngạc. Hắn không biết một thợ săn hạng khá cao đang làm việc cho hiệp hội. Điều này không tốt chút nào. Hắn đã nghĩ, hôm nay là thời cơ tốt để hành động. Nhưng sự xuất hiện của Jin Wo không hề nằm trong kế hoạch đó. Kang Ta-sip hỏi lại. Hắn không giấu nổi sự tò mò. Ngươi là ai? Thứ hạng của ngươi là gì? Jin Wo triệu hồi nanh độc của Kasaka trong tay và trả lời. Sung Jin Wo. Thợ săn hạng E. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audiotruyện.org. Chương 32, ẩn thân. Kang Ta-sip là một thợ săn hạng B. Hắn cảm thấy như bị tát vào mặt. Ngay cả khi đối đầu với những thợ săn hạng B, chưa chắc có ai theo được tốc độ của hắn. Và bây giờ, có một kẻ solo tốc độ với hắn, tự xưng là thợ săn hạng E. Mày đang giỡn mặt tao à? Kang Ta-sip nghiến răng. Mà chờ chút. Điều gì đó làm Kang Ta-sip phân vân. Nếu tên đó là thợ săn cấp cao, hắn sẽ không bao giờ có mặt ở đây. Thợ săn làm việc cho hiệp hội thường chỉ là người cấp thấp. Những cánh cổng mà hiệp hội phải dọn có cấp độ quá thấp, đến nỗi mà các bang hội hay công ty tư nhân đều bỏ qua. So với những thợ săn khác, thợ săn làm việc cho hiệp hội luôn bị coi thường. Vậy nên, tên này cũng có thể là hạng E, và chắc là hắn có kỹ năng ẩn nào đó. Nhưng một kẻ mạo cấp như thế không thể được hiệp hội chấp nhận. Cuối cùng, Kang Ta-sip đi đến một kết luận. Tái thức tỉnh. Giờ hắn mới chợt nhớ ra, thời gian gần đây ban lãnh đạo hiệp hội đang xôn xao về một trường hợp tái thức tỉnh. Ngay trong khu vực này. Họ nói đó là một thợ săn của hiệp hội. Kang Ta-sip tự nguyền rủa mình. Lẽ ra hắn nên nhớ tên của thợ săn đó. Nếu tên kia chưa kiểm tra lại năng lực, trên giấy tờ hắn vẫn chỉ là một thợ săn hạng E không hơn không kém. Rõ ràng Kang Ta-sip đã xem xét kỹ danh sách thợ săn ngày hôm nay, nhưng lại bỏ quên mất trường hợp tái thức tỉnh. Đen như chó mực vậy. Kang Ta-sip không thể không chửi thầm về chuyện này. Nếu biết trước chuyện này, mình nên đòi gã đó nhiều tiền hơn. Hắn nhớ lại câu chuyện vài ngày trước và liếm môi. Vài ngày trước đó, tại một quán cà phê gần trụ sở của Hiệp hội Thợ Săn, Kang Ta-sip cất tiếng hỏi khi vừa ngồi xuống. Tại sao lại gọi cho tôi? Người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện, với khuôn mặt vô cùng hốc hác. Ông ta nói ông ta là chủ tịch của mấy doanh nghiệp sao? Hắn chưa bao giờ gặp người đàn ông đó. Nhưng sau quá nhiều cuộc gọi, Kang Ta-sip đã nhượng bộ và có một cuộc hẹn cho ông ta. Người đàn ông nhỏ giọng, như đang tự nói với chính mình. Tôi nghe nói là, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hầm ngục. Giọng nói ông ta quá nhỏ, đến nỗi Kang Ta-sip phải hỏi lại. Ý ông là sao? Đây là tất cả số tiền mà tôi dành dụng được. Người đàn ông đẩy cuốn sổ tiết kiệm về hướng thợ săn. Trang ta siết nhìn qua lại giữa gương mặt ông ta và cuốn sổ, sau cùng, hắn cầm nó lên. 2 tỷ won. Chính xác số tiền trong ngân hàng là 2 tỷ won. Tại sao ông đưa tôi cái này? Người đàn ông trả lời, sau khi thấy gương mặt nghi ngờ của Trang ta siết. Một tên tù do anh giám sát, đã từng xâm hại con gái tôi. Con bé đã treo cổ vì trầm cảm. Vợ tôi quá suy sụp nên cũng đã nhập viện sau đó. Ông tiếp tục với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Và họ lại nói rằng, tên đó chỉ phải chịu vài năm tù. Làm sao tôi có thể ngủ được mỗi đêm, sau khi nghe tin đó? Người đàn ông ngước mặt lên. Khuôn mặt xen lần giữa đau khổ, buồn bã và tức giận. Tôi biết anh hiểu ý của tôi là gì. Ông ta cúi đầu. Làm ơn, ngài thợ săn. Tôi xin anh. Một khoảng lặng rơi xuống, trước mặt hai người đàn ông. Trang ta siết dựa lưng vào ghế. Hắn trầm tư suy nghĩ. Sau một thời gian, Trang ta siết đã mở miệng. Ông biết tại sao tôi lại vào cục giám sát thợ săn của hiệp hội không? Ý ngài là... Là một thợ săn hạng B, tôi vốn được xem là một thợ săn cấp cao. Cũng không ít lời đề nghị từ những ban hội. Nhưng ông biết tại sao tôi lại chọn công việc này dù mức lương không cao? Tôi không biết. Khóe miệng của Trang ta siết nhếch lên. Trở thành một biểu cảm không thể gian xảo hơn. So với việc chiến đấu với quái vật, giết con người làm tôi phấn khích hơn. Với mục đích đó, trở thành thợ săn của hiệp hội là một chức vụ không thể tốt hơn. Hắn có thể tấn công những tên thợ săn khác một cách hợp pháp. Và khi chúng chống cự, Trang ta siết hoàn toàn có thể xuống tay hạ sát. Trang ta siết cố nuốt tiếng cười sắp sửa phát ra. Những điều ông nói, tôi thực sự không quan tâm lắm. Vấn đề ở đây là, còn những thợ săn khác cũng vào trong hầm ngục. Vậy tôi phải làm gì để có thể xử lý hết toàn bộ đây? Nghe những lời đó từ Trang ta siết, người đàn ông cao mày thất vọng. Tất cả những gì ông muốn, chỉ là trả thù cho con gái mình. Như thể đang chế nhạo, Trang ta siết lại bật cười. Đưa tôi thêm 1 tỷ won. Tôi sẽ chăm sóc luôn những tên thợ săn kia. Được chứ? Trở lại với hiện tại. 3 tỷ won. Đối mặt với một tên thợ săn đã tái thức tỉnh, cái giá 3 tỷ won chẳng đáng gì. Tên đó có thể dồn hắn đến mức này. Một tên thợ săn hạng E lại có thể gây ra sức ép cực kỳ khủng khiếp. Jinwoo sẵn sàng chống đỡ và đánh trả lại bất cứ đòn tấn công nào. Trang ta siết nuốt nước bọt. Hắn không phải thứ dễ xơi. Trang ta siết luôn tự tin trong mỗi trận đấu. Ngay cả trước khi thức tỉnh, hắn chưa bao giờ thua cuộc trong một trận đấu tay đôi. Dù không phải một chiến thắng dễ dàng, nhưng có lẽ hắn sẽ lên kế hoạch một chút. Đột nhiên, thợ săn hạng E lên tiếng. Sao ngươi lại giết những tù nhân đó? Một trong số chúng đã cưỡng hiếp một cô gái. Cha cô gái đó đã đến gặp ta. Hắn ta thực sự không bằng một con thú. Ta chỉ làm việc phải làm. Jinwoo im lặng. Đó là sự thật sao? Trang ta siết bắt đầu đề nghị. Sau tất cả mọi chuyện, ta không hề muốn giết ngươi. Sao các ngươi không quên chuyện này đi? Nếu các ngươi biết giữ im lặng, ta sẽ không đụng đến các ngươi nữa. Tất nhiên, Trang ta siết không hề muốn ai sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng một cuộc đối đầu trực tiếp có thể khiến hắn bị thương. Hắn không hề muốn chút nào. Vì thế, tỉa từng tên một sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Jinwoo nhanh chóng cười vào ý định của hắn. Lẽ ra ngươi nên nói điều đó trước khi tấn công chứ. Sau khi phục kích thất bại, ngươi nói những thứ này để làm gì? Chà, khá khôn ngoan. Trang ta siết cũng mỉm cười. Vậy thì, phải dùng đến cách cuối cùng này. Hắn quyết định dồn toàn lực tấn công. Đôi mắt hắn như chuyển sang màu đỏ. Nó nhanh chóng hướng đến thợ săn hạng E. Tên đó lấy con dao găm ở đâu ra? Trước khi Trang ta siết kịp nhận ra, tay Jinwoo đã xuất hiện một con dao găm. Mặc kệ hắn. Không quan trọng tên đó lấy ở đâu ra, chỉ cần nhìn qua, Trang ta siết đã hoàn thành xong việc phân tích. Đối thủ có thân pháp nhanh nhẹn, biết sử dụng dao găm. Clark chắc hẳn là một sát thủ. Thật trùng hợp với Clark của hắn ta. Nhưng có một điều. Jin Wu là một người vừa tái thức tỉnh. Chắc chắn sẽ không có kinh nghiệm nhiều như Kang Ta Shik. Tên hạng E sẽ không có cơ hội để phô diễn kỹ năng đâu. Tao sẽ dạy cho mày vài chiêu. Kang Ta Shik lấy một con dao từ thắt lưng và mỉm cười chế nhạo. Mày có thể làm gì đó giống như này không? Kang Ta Shik sử dụng ẩn thân. Cơ thể hắn ta nhanh chóng trở nên trong suốt. Khi hắn biến mất, Jin Wu giật mình nhìn xung quanh. Đương nhiên rồi. Ẩn thân không đơn giản chỉ là tàn hình. Ngoại hình, âm thanh và mùi. Tất cả những thứ có thể phát hiện bằng các giác quan của con người, đều sẽ bị xóa đi. Đó chính là năng lực thật sự của ẩn thân. Ngay cả trong hầu hết những thợ săn class sát thủ, chỉ một số ít người có thể ẩn thân. Bất kể cấp bậc như thế nào, chỉ có những kẻ may mắn thực sự mới có thể nhận được nó lúc thức tỉnh. Ngạc nhiên chưa, thằng chó? Kang Ta Shik nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Jin Wo. Một nơi không hề được phòng bị. Endgame nhé! Hắn đã mong đợi một cuộc chiến khó khăn hơn, nhưng nó lại vô cùng nhàm chán. Nếu đối thủ biết trước về ẩn thân, có lẽ tên đó sẽ cầm cự lâu hơn một chút. Rốt cuộc, cách biệt về kinh nghiệm không thể sang lấp được. Chết đi! Dao găm của Kang Ta Shik nhắm thẳng vào mạng sườn của Jin Wo. Ken! Âm thanh in tai vang lên. Hai con dao găm va chạm vào nhau tóe lửa. Sao có thể? Con dao găm của thợ săn hạng E kia đã chặn mũi dao của hắn lại. Kang Ta Shik nhìn lên gương mặt Jin Wo trong sự ngạc nhiên không thốt nên lời. Jin Wo mở miệng, với giọng nói và khuôn mặt vô cảm. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Không thể hiểu được những gì Jin Wo đang nói, nhưng Kang Ta Shik lờ mờ nhận ra, có điều gì đó đáng sợ sắp sửa ập tới. Riêng. Nhiệm vụ khẩn cấp, đối phó kẻ thù. Những kẻ có ý định giết người chơi đã xuất hiện. Đảm bảo an toàn của bạn bằng cách đối phó với kẻ thù. Kẻ thù cần đối phó, 1. Kẻ thù đã kết kiểu, 0. Không tuân thủ nhiệm vụ sẽ bị phạt. Jin Wu xác nhận nội dung của nhiệm vụ và thở phào nhẹ nhõm. Đây chưa phải là tất cả. Cậu hy vọng Kang Ta Shik sẽ làm điều gì đó để xuất hiện một nhiệm vụ khẩn cấp, giống như lần với nhóm Hoang Đông Xê Sật. Kết quả đúng như mong đợi. Khoảnh khắc Kang Ta Shik ra tay với một ý định giết chóc, tin nhắn đã hiện ra. Không ngờ hắn có thể sử dụng ẩn thân. Khi Kang Ta Shik biến mất ngay trước mắt, Jin Wu có một chút bất ngờ. Ẩn thân vốn là một kỹ năng khá hiếm. Nhưng khi tập trung tất cả giác quan của mình, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn dù phải nhắm mắt. Đây là thành quả của việc tăng chỉ số. Ban đầu Jin Wo khá lưỡng lự khi tăng chỉ số. Không biết nên tăng điểm để chiến đấu hay chạy trốn kẻ thù, nhưng giờ đây, Jin Wo đã có lý do để sử dụng. Thật may mắn. Và nhờ điều đó, Kang Ta Shik hoảng sợ, không khác gì nhìn thấy một con ma. Làm sao ngươi có thể? Tất cả những gì còn lại là xử lý hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mình chiến đấu, mình cũng có phần thưởng. Đến lượt Jin Wo. Bắt đầu tấn công. Hai thợ săn dồn sức vào dao găm, cố đẩy về phía người kia. Sức mạnh hai người ngang ngửa nhau. Mình có nên thử cái gì đó khác không? Jin Wo dẫm xuống chân Kang Ta Shik. Rắc. Uwat. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 33, vật phẩm vô giá. Quá tập trung vào con dao găm, Kang Ta Shik giật mình khi cơn đau xuất hiện từ bàn chân. Hắn bất ngờ lùi lại. Jin Wo không cho Kang Ta Shik thời gian để lấy lại nhịp thở. Tăng tốc. Tăng tốc đã được kích hoạt. Tốc độ di chuyển tăng 30%. Hao tốn 1 megapixel mỗi phút. Jin Wu nhanh chóng lao đến. Kang Ta Shik đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tên đó, nhanh hơn sao? Cho đến lúc này, hắn luôn cảm thấy tốc độ của cả hai tương đương nhau. Nhưng hắn lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm. Vậy mà giờ đây, tốc độ Jin Wu lại tăng lên một cấp độ mới. Trong khoảnh khắc, Jin Wu thu hẹp khoảng cách và đâm con dao găm vào đùi Kang Ta Shik. Phập! Một cú đâm nằm ngoài vị trí phòng thủ của hắn. Bởi Kang Ta Shik đang che chắn phần trên cơ thể. Ác! Tê liệt đã được kích hoạt. Chỉ số kháng của mục tiêu quá cao. hiệu ứng bị hủy bỏ. Xuất huyết đã được kích hoạt. Mục tiêu sẽ mất 1% HP mỗi giây. Tốt rồi. Một trong những hiệu ứng của Kasaka đã được kích hoạt. Dù không phải là tê liệt, nhưng xuất huyết cũng là quá đủ. Nó sẽ giúp cuộc chiến dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Kantashit vẫn giữ vững cách chiến đấu của mình, như một thợ săn cao cấp. Chỉ số kháng của hắn ta không hề thấp. Kantashit vòng ra sau lưng Jinwoo với dao găm trên tay. Vụt. Vụt. Jinwoo né con dao trong khoảnh khắc, với khoảng cách chỉ như một sợi tóc và nhanh chóng phản công lại. Ngay cả khi mang một vết thương ở đùi, hắn vẫn có thể khéo léo chặn đòn tấn công của Jinwoo. Ken. Ken. Gương mặt hai thợ săn ướt đẫm mồ hôi. Tốc độ nhanh quá. Tốc độ không thua kém gì mình. Hai thợ săn thầm khen ngợi đối phương và tiếp tục lao vào cuộc chiến của mình. Một tích tắc sai lầm có thể dẫn đến thất bại. Cả hai không ngừng tung ra những đòn đánh có thể nhanh chóng triệt hạ đối phương. Vụt. Vụt. Vụt. Vụt. Vụt. Vụt. Một cuộc chiến khiến người xem không thể rời mắt. Đó là cuộc chiến một mất một còn. Phải phá vỡ sự cân bằng này. Jinwoo tập trung sức mạnh vào ánh mắt. Khát máu được kích hoạt. Kantashit nhìn vào mắt Jinwoo và nao núng. Gì thế này? Sợ hãi đã được gây ra. Chỉ số của mục tiêu bị giảm 50% trong một phút. Nó đã hoạt động. Jinwoo đang bước gần đến chiến thắng. Trong khi đó, Kantashit bắt đầu run rẩy. Điều gì đang xảy ra? Sau khi bắt gặp ánh mắt của Jinwoo, Kantashit như đang chìm vào nước sâu. Cơ thể hắn nặng nề như phải vùng vẫy trong nước để chiến đấu. Tốc độ hắn luôn tự hào, giờ đây đã không còn nữa. Vụt. Xẹt. Thế cân bằng đã bị phá vỡ. Từng vết thương bắt đầu xuất hiện trên người Kantashit sau những cuộc tấn công của Jinwoo. Điều này, không thể nào. Thợ săn hạng B bắt đầu hoảng loạn. Đây chắc hẳn là hiệu ứng nguyền chú. Hắn chưa bao giờ nghe một thợ săn lớp sát thủ có ma thuật yểm bùa. Thằng khốn không phải thuộc lớp sát thủ sao? Nhưng nếu không phải, làm sao tên đó có thể đạt được tốc độ như vậy? Kantashit không thể ngừng suy nghĩ. Sự hoảng loạn nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Jinwoo đang lao thẳng đến từ phía trước. Kantashit li dao găm vào mắt Jinwoo bằng tất cả tốc độ, như một phương án cuối cùng. Xoẹt. Jinwoo nhanh chóng nghiêng đầu, nhưng lưỡi dao vẫn để lại vết thương trên má. Tuy nhiên, điều này đã nằm trong dự tính ban đầu. Jinwoo lao người đến tung đòn quyết định, trước cú phản công vô vọng của đối thủ. Thời gian như trôi chậm lại. Trong khoảnh khắc gần như vô tận, Kantashit cao mày nhận ra sự thật phũ phàng. Chết tiệt. Nanh độc Kasaka ghim sâu vào lồng ngực của hắn. Khù. Kantashit mở to mắt đau đớn. Máu rỉ ra từ khóe miệng hắn. Hắn thua đã ngã ngủ, và người chiến thắng đã được quyết định. Hắn mỉm cười. Trong cái ngày tệ hại này, hắn đã gặp một thợ săn tái thức tỉnh, chỉ ngay trong một hầm ngục hạng dê. Thật xúi quẩy. Con dao găm rơi khỏi tay Kantashit. Trước khi gục xuống, hắn thì thầm điều gì đó vào tai Jinwoo. Cơ thể Kantashit nhanh chóng ngã xuống, như một con rối bị đứt dây. Thịt. Riêng. Bạn đã nhận được phần thưởng. Phần thưởng, điểm chỉ số ở 5. Đùa nhau à? Jinwoo nhìn chằm chằm vào phần thưởng bằng ánh mắt nghi ngờ. Phần thưởng nhỏ hơn nhiều so với khi đối đầu nhóm hoang đông xê sật. Lần này quán khó khăn hơn nhiều kia mà. Có phải số lượng kẻ thù mới là điều quan trọng? Hay là có cái gì đó khác? Jinwoo không thể thoát khỏi băn khoăn. Ngay lúc đó, có điều gì đó xuất hiện ở xác của Kantashit. Một thứ lấp lánh, cỡ bằng đồng xu. Đôi mắt cậu nhanh chóng mở to. Nó là... Jinwoo không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó giống thứ ánh sáng phát ra từ xác chết của quái vật và ma thú. Và giờ đây... Điều đó xảy ra tương tự với xác của Kantashit. Là gì đây? Jinwoo đưa tay về phía phát ra ánh sáng. Riêng. Cậu đã không lầm. Bạn đã tìm thấy một Runston, ẩn thân. Bạn có muốn nhận nó? Runston à? Mà chờ chút, Runston sao? Tim Jin-woo bắt đầu loạn nhịp. Kỹ năng mà Kang Ta-sik từng sử dụng, giờ lại xuất hiện như một Runston. Ẩn thân là một kỹ năng hiếm có trong giới thợ săn. Vậy mà giờ đây, Jin-woo đang đứng trước cơ hội này. Chấp nhận. Một hòn đá nhỏ xuất hiện trên bàn tay của cậu. Runston, ẩn thân. Phá vỡ Runston để nhận được kỹ năng. Jin-woo phải phá vỡ đá để học kỹ năng. Đây quả thực là một Runston. Phá vỡ nó cậu sẽ nhận được ẩn thân. Jin-woo chưa hề nghe về Runston ẩn thân bao giờ. Nếu có, nó sẽ là một vật phẩm vô giá. Giọng nói hai người phía sau vang lên. Cậu Sung, cậu ổn chứ? Jin-woo. Jin-woo nhanh chóng giấu Runston vào túi và quay lại. Song Chie và Lee Yu-he đang nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Một thợ săn hạng E, từng phải khiếp sợ trong một hầm mục hạng D, giờ lại đánh bại thợ săn hạng B Kang Ta-sik. Lee Yu-he, người không thuộc lớp chiến đấu có thể không hiểu rõ. Nhưng với Song Chie, ông hiểu điều này khó tin đến mức nào. Jin-woo nhìn lướt qua cơ thể mình. À, cháu ổn. Trong chớp mắt, mọi thứ dường như vẫn ổn. Không có tổn thương gì quan trọng. Nhưng khi cậu quay đầu lại, máu từ cằm cậu chảy xuống đất. Jin-woo sờ lên gò má, vết cắt cậu nhận từ đợt tấn công cuối cùng đang rỉ máu. À! Để mình trị thương cho cậu. Một luồng ánh sáng xanh dương xuất hiện trên bàn tay Yu-he. Vết thương nhanh chóng biến mất. Một thợ săn hạng E đã đánh bại một thợ săn hạng B mà không chút tổn hại nào. Điều này còn hư cấu hơn cả việc một thợ săn hạng B muốn giết hết tất cả mọi người. Cậu Sung, cậu đã làm thế nào? Song Chie không thể kết thúc câu nói của mình. Jin-woo biết rõ ông chú muốn hỏi gì, nên cậu tiếp tục câu nói đang bỏ dở. Cháu xin lỗi. Cháu sẽ kể cho chú nghe toàn bộ vào một ngày nào đó. Nhưng ngay bây giờ, đừng bắt cháu kể bất kỳ điều gì. Jin-woo đáp lại, bằng một giọng nói nghiêm túc và chân thành. Yu-he gật đầu. Song Chie ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Nếu cậu nói vậy, tôi nghĩ cậu có lý do của riêng mình. Sau đó, Jin-woo quay trở lại phòng bút. Họ có một chút khúc mắc, nhưng giờ cậu sẽ tiếp tục mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng cậu không muốn hai người kia thấy cậu tự mình hạ gục con bút. Có nhiều thứ cậu chưa tiện nói ra. Jin-woo quay sang Song Chie. Cháu nghĩ sẽ rất khó khăn để hai người tiếp tục đột kích. Sao hai người không ra khỏi và liên lạc với hiệp hội? Cháu sẽ xem thử còn ai sống sót trong kia hay không? Trực giác Song Chie mách bảo những ý định mà Jin-woo định thực hiện. Cậu ta định tự mình đóng cánh cổng. Điều đó có vẻ tốt. Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ Yu-he? Yu-he do dự, sau đó chạy đến bên Jin-woo. Cậu không quên lời hẹn ăn tối của chúng ta chứ? Jin-woo mỉm cười. Tất nhiên rồi. Làm sao mình quên được chứ? Được rồi, mình sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Jin-woo gật đầu. Yu-he rời đi với nụ cười trên môi. Trước khi rời khỏi hầm ngục, cô vẫn cố ngoái đầu lại. Xác nhận cả hai người đã rời đi, Jin-woo thở phào. Hai. Cậu đã hy vọng có thể giấu mọi thứ lâu thêm chút nữa. Nhưng giờ đây, lại có thêm hai nhân chứng bất đắc dĩ, anh không thể trì hoãn lâu hơn. Mình không thể đe dọa chú Song hay Yu-he được. Giết thợ săn hạng B có thể được xem như hành động tự vệ. Có hai nhân chứng sẽ sẵn sàng bảo vệ Jin-woo. Có điều, thợ săn hạng E đã đánh bại thợ săn hạng B bằng cách nào? Cách giải thích tốt nhất là mình đã trải qua việc tái thức tỉnh. Vì vậy, Jin-woo quyết định giải thích theo cách đó. Một thợ săn đã trải qua sự kiện tái thức tỉnh. Không ai có thể tin anh về việc hệ thống và thăng cấp, anh cũng không muốn tiết lộ điều đó chút nào. Xác định rằng mình phải thực hiện một cuộc kiểm tra lại, Jin-woo cảm thấy hơi thất vọng. Mình định tiết lộ khi mình mạnh hơn một chút. Nhưng đôi khi, mọi thứ thường không được theo kế hoạch. Anh đành phải tuân theo. Không biết thứ hạng mới của mình là gì đây? Jin-woo cảm thấy mình ngang ngửa với Kang Ta-sik, có vẻ là hơn hạng B một chút. Jin-woo đã hy vọng mình có thể mạnh hơn nữa, nhưng việc gia tăng sức mạnh từ hạng B lên hạng S là một điều quá xa vời. Chuyện đó thôi tính sao vậy? Ngay bây giờ, anh phải tập trung vào con bốt. Cho đến lúc này,

Trans và Edit, Minh Trí nhóm môn Song Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 36, lời từ biệt. Mình ước gì cậu ấy sẽ nói gì đó. Hình bóng im lặng của Jinwoo làm Yu He cảm thấy lạnh lẽo. Lấy hết can đảm của mình, cô mở lời trước. Tớ nghĩ mình không thể ăn gì vào lúc này nữa, nên tớ sẽ trả lại cậu thứ này. Yu He trao cho Jinwoo một lõi ma thuật. Chính là lõi mà Jinwoo đã trao cho cô ở ngôi đền dưới lòng đất. Bàn tay cô hơi run rẩy. Thời gian mới chỉ hơn một tháng trước. Đó cũng là một biến cố như ngày hôm nay. Jinwoo hiểu Yu He đã sợ hãi như thế nào. Nên có lẽ, cô ấy sẽ không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Đâu nhất thiết chúng ta phải ăn tối ngày hôm nay, tớ với cậu còn nhiều dịp khác kia mà. Cậu cứ giữ lại đi. Yu He lắc đầu. Tuần tới tớ sẽ trở về nhà. Khi từ bỏ ý định làm thợ săn, Yu He sẽ trở về quê. Jinwoo cảm thấy như một nỗi buồn nào đó vừa bay qua và hạ cánh ngay giữa cuộc trò chuyện của họ. Vì sự cố đó sao? Cũng không hẳn là vì chuyện đó. Thấy điều này không tốt chút nào, Jinwoo nhanh chóng lái mọi thứ sang hướng khác. À, quê cậu ở đâu nhỉ? Busan. Vì vậy, Jinwoo à. Đột nhiên, đôi mắt cô trở nên nghiêm túc. Tớ đây. Cảm nhận được tâm trạng của Yu He, Jinwoo cũng nhanh chóng xóa đi nụ cười và thay vào đó vẻ mặt nghiêm túc. Yu He nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt Jinwoo luôn tràn đầy sức sống. Ngay cả khi người khác tuyệt vọng, cậu vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Yu He nhớ đến lúc ở cạnh cậu ấy. Jinwoo đã nói gì đó về việc hồi sinh. Tia hy vọng trong đôi mắt đó đã cứu mạng mọi người, bao gồm cả cô. Đó là một hành động mà có lẽ không có người thứ hai trên thế giới làm được. Thình thịch. Thình thịch. Khi nghĩ về ngày hôm đó, trái tim của cô lại trở nên dồn dập. Không. Yu He không hề hối tiếc về việc từ bỏ làm thợ săn. Nơi đó đã không còn phù hợp với cô ấy nữa. Nhưng khi nghĩ đến tương lai, hai người gặp lại nhau khó thế nào lại khiến Yu He muốn rơi nước mắt. Nếu mình hỏi tương lai có thể gặp lại cậu ấy hay không, cậu ấy sẽ nghĩ sao? Cô cũng không thể làm gì nữa. Sống mãi trong quá khứ là một điều ngốc nghếch. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Yu He cười khúc khích và cất lên giọng nói tự nhiên. Không. Không có gì cả. Nếu cậu có dịp ghé Busan, nhớ liên lạc với tớ nhé. Tớ sẽ đãi cậu một bữa. Nghe cũng hay đấy nhỉ. Jinwoo mỉm cười, đáp trả lại nụ cười của cô bạn. Và thế là, sau tất cả những lời thổ lộ của Yu He, hai người chia tay nhau. Đường về chưa bao giờ lại xa xôi dịu vợi như hôm nay. Sau khi thấy Yu He rời đi, Jinwoo quay trở về nhà. Phía trước là căn hộ của Kỷ quen thuộc. Tầng 9 là nơi Jinwoo sống. Cậu chậm rãi bước qua những chiếc ô tô đang đổ và tiến về phía tòa nhà. Đột nhiên, một giọng nói già nua ngăn cậu lại. Cậu thanh niên phòng 902. Là bác bảo vệ lớn tuổi, người đã quá quen thuộc với Jinwoo. Giờ này bác vẫn còn làm ạ. Hôm nay bác trực ca đêm. À! Jinwoo khẽ gật đầu. Đây, có một bưu kiện gửi cho cháu này. À, cháu cảm ơn bác. Một gói hàng từ hiệp hội. Hôm nay đã xong rồi sao? Chiếc điện thoại được gửi đến từ hiệp hội thợ săn. Cuối cùng nó đã được sửa xong. Jinwoo rút trong hộp ra một chiếc điện thoại sáng lấp lánh. Gần đây, có khá nhiều sự quan tâm mới tìm đến các thợ săn. Jinwoo nhớ lại đoạn tin tức, trong đó đề cập đến việc, ngày càng có nhiều người muốn mua một chiếc điện thoại của các thợ săn. Chả hiểu được bọn người đó đang nghĩ gì. Một quốc gia dù nghèo đói hay giàu có, vẫn có trộm cắp xuất hiện. Dù nơi đó là hiệp hội thợ săn hay quân đội chiếm đóng, chỉ cần dân cư đông đúc, đều có thể xảy ra bất cứ tệ nạn nào. Mình đã hơi lo lắng về chuyện này. Thật may vì điện thoại của Jinwoo vẫn an toàn và nguyên vẹn. Trong khi chờ thang máy, cậu bật điện thoại, hàng loạt thông báo hiện lên. Không biết mất bao lâu để coi xong hết đống này đây. Jinwoo nghiêng đầu kiểm tra tin nhắn. Xin chào, là tôi đây, người đã khám cho anh ở bệnh viện. Tuần này anh có rảnh không? Tôi có làm phiền anh không? Tôi hy vọng. Cậu nhớ mang máng đây là ai? Có vẻ như là cô y tá, người đã xin thông tin liên lạc khi Jinwoo xuất viện. Hình như cô ấy tên là Choi Yura. Tin nhắn của cô không hề khó chịu, nhưng nếu Jinwoo trả lời lúc này, có thể sẽ kéo theo một vài phiền phức. Mình sẽ lo chuyện này sau. Tiếp theo là số điện thoại liên tục gọi vào máy cậu. Jinwoo bấm nút gọi lại. Một bài nhạc pop sôi động đang thịnh hành. Jinwoo lờ mờ đoán được ai là chủ nhân số điện thoại kia. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã trả lời. Xin chào. Đúng như mong đợi. Chính là cậu ta. Jinwoo thầm mỉm cười và trả lời. Là tôi đây. Từ nay cậu lưu số điện thoại của tôi vào nhé. À, số điện thoại mới của anh hả đại ca? Đúng là Du Di Nhô. Jinwoo có nhớ số điện thoại của cậu nhóc, nhưng chưa hề gọi một cuộc nào. Quá nhiều việc đã làm Jinwoo quên bẵng đi. Di Nhô lại tiếp tục với giọng nói đầy phấn khích. Em định gọi tiếp cho anh nữa đó đại ca à. Tổ đội xong xuôi hết rồi, để ngày mai em tới đón anh. Chỉ cần nghe qua giọng nói, Jinwoo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra gương mặt tươi rói của cậu nhóc. Jinwoo cũng mỉm cười rộng lượng. Được rồi, anh sẽ gặp cậu vào ngày mai. Cơ lít. Cuối cùng, thang máy đến khi cuộc điện thoại vừa kết thúc. Những cuộc đột kích sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tim Jinwoo đang thực sự vô cùng phấn khích. Chuẩn bị bút lever nào. Cậu sẽ tăng cấp, theo đó là những điểm chỉ số và trở nên mạnh hơn bất kỳ thợ săn nào. Một khi trở thành một thợ săn mạnh mẽ, Jinwoo sẽ có mọi thứ. Tiền bạc, danh tiếng, địa vị và sức ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngày mai sẽ là bước chân đầu tiên tiến đến giấc mơ đó. Miền Đông Hoa Kỳ. Vào một đêm khuya. Hoang Đông Sô, một trong những thợ săn chính của hội Scavenger, bang hội mạnh nhất Hoa Kỳ, nhận được một thông tin cực sốc trước khi đi ngủ. Anh trai tôi đã chết. Làm sao được? Nói mau nhanh. Tên anh ta là Hoang Đông Xê Sật. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thông báo, anh ta đã mất mạng trong một cánh cổng hạng C. Tổ đội 8 thành viên của anh trai tôi đều chết, chỉ có 2 tên sống sót. Và 2 tên đó là thợ săn hạng D và E. Có gì đó không đúng ở đây. Anh trai của Hoang Đông Sô không phải là kẻ hy sinh vì người khác. Hơn nữa, bọn chúng còn là người được điền thêm vào cho đủ chỗ. Không lý nào lại xảy ra chuyện đó được. Nhưng phải chấp nhận sự thật, anh trai hắn đã chết, những đồng đội hạng C cũng đã chết, chỉ còn lại thợ săn hạng D và E. Điều này, thật sự quá sai. Đôi mắt Hoang Đông Sô trở nên sắc bén. Dù hắn đã được ban hội nổi tiếng ở Hoa Kỳ chiêu mộ và đang ở một nơi xa xăm. Nhưng khi trở về Hàn Quốc, Hoang Đông Xê Sật chính là người quan tâm đến hắn hơn bất kỳ ai khác. Có thể Hoang Đông Xê Sật không phải là một người đàn ông tốt, nhưng, đó vẫn là một người anh trai tốt. Một khi ta có vị trí vững vàng ở đây, ta sẽ đưa anh ấy qua cùng. Tuy nhiên, điều đó có lẽ sẽ không bao giờ còn thực hiện được. Hoang Đông Sô cắn môi. Phát cho tôi thông tin của 2 kẻ sống sót, đây là số của tôi. Hoang Đông Sô cúp máy và gọi cho quản lý. Ngài Hoang, có chuyện gì mà ngài lại gọi vào giờ này? Emily Lora, nếu tôi giết một ai đó ở Hàn Quốc thì sao? Ngài đang nghiêm túc đấy à? Đúng vậy. Người phụ nữ bên đầu dây kia ngập ngừng, và mất vài giây để cô có thể trả lời. Hiện tại thì không có hiệp ước dẫn độ tội phạm giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc một cách rõ ràng. Và ngài Hoang đang là thợ săn của Hoa Kỳ, nên có thể ngài sẽ được đưa trở lại tiểu bang này. Nhưng tôi e là chính phủ hai bên khó có thể làm ngơ vấn đề này. Tốt. Tôi có việc nên sẽ đến Hàn Quốc một chút. Cô có thể hủy những lịch trình sắp tới của tôi không? Nhưng ngài Hoang, nếu ngài rời đi đột ngột, nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hội. Ngài có thể cho tôi biết lý do được không? Là vấn đề cá nhân. Tất nhiên tôi cũng không muốn gây khó dễ cho ban hội. Vậy lịch trình của tôi sẽ trống sau bao lâu? Mọi thứ sẽ xong xuôi sau 2 tháng nữa. 2 tháng sau? Quá lâu. Thu xếp mọi thứ để tôi có thể về Hàn Quốc sau 2 tuần nữa. Được rồi, tôi sẽ thu xếp. Nhưng ngài Hoang, bất cứ điều gì tôi có thể. Cơ lít. Hoang Đông Sô cúp máy. Dù đó là lời an ủi hay cảnh báo, hay là bất cứ thứ gì, hắn cũng không còn tâm trạng để nghe. Bíp bíp. Bản phát hắn ta yêu cầu đã đến. Hoàng Đông Sô nhìn vào xấp tài liệu được in ra. Nó mang những thông tin cơ bản của hai thợ săn kia. Tên, hình ảnh, hồ sơ ngắn gọn của họ. Thợ săn hạng Dê Du Di Nhô. Thợ săn hạng E Sung Jin Wo. Hoàng Đông Sô đưa ánh mắt qua lại giữa hai khuôn mặt. Hai tên này chắc chắn biết chuyện gì đó. Nếu hắn nhìn thấy chút dối trá nào trong lời nói của chúng, chúng sẽ vô cùng hối hận khi sống sót ra khỏi đó. Đôi mắt Hoàng Đông Sô đỏ ngầu giận dữ. Sáng hôm sau, Jin Wu nhận được cuộc gọi từ Di Nhô. Cậu bước ra ngoài và được chào đón bằng một chiếc xe bán tải đậu trước nhà. Jin Wu định buộc miệng chửi tên tài xế vô học nào đang đổ xe, thì cửa kính từ từ hạ xuống. Gương mặt của chủ nhân chiếc xe tươi cười toe toét. Không ai khác, chính là Du Di Nhô. Đại ca, mời anh lên xe. Di Nhô vỗ vỗ vào mạng sườn xe. Nghe tin Di Nhô đến đón, Jin Wu nghĩ ít ra chiếc xe này cũng sang chảnh một chút. Không ngờ nó là một chiếc xe tải nhỏ. À không, nó hơi to hơn bình thường một chút. Không phải cậu là người thừa kế thứ hai của tập đoàn à? Đúng là vậy. Nhưng em sợ bị chú ý khi đem xe của mình đi. Vậy nên em đã mua chiếc này để hoàn thành mấy cuộc đột kích. Jin Wu nhận ra chiếc xe còn khá mới. Sạch sẽ và bóng loáng. Ra là cậu mới mua nó. Một cậu nhóc siêng năng, tờ mờ sáng đã đến đón cậu. Đã vậy còn mua một chiếc xe mới để tránh bị nhòm ngó. Sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Xem ra cậu ta đang đặt rất nhiều niềm tin vào cuộc đột kích này. Nhưng Di Nhô lại lầm tưởng Jin Wu đang không hài lòng về thứ đó. Anh có gì không hài lòng hả, đại ca? Không đâu, rất tốt nữa là khác. Jin Wu ngắt lời Di Nhô và nhanh chóng ngồi vào ghế hành khách. Tiến lên nào đại ca. Di Nhô hào hứng khi mọi thứ bắt đầu theo đúng lộ trình. Cậu nhóc vừa lái xe vừa ngân nga một bài hát thật hạnh phúc. Sau một thời gian, họ đã đến một bãi đất trống. Kíp! Đại ca, chính là chỗ này. Có 8 thợ săn khác đang chờ sẵn ở đó. Trans và Edith, Minh Trí nhóm môn Sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 37, tổ đội kỳ dị. Cánh cổng còn to hơn một cổng hạng C bình thường. Các thợ săn đang đợi sẵn đã tiến đến Jin Wu và Di Nhô khi hai người vừa xuống xe. Xem ra, mọi người ở đây đều không ổn cho lắm. Một số người có vẻ đang gặp khó khăn trong việc di chuyển. Một vài người giống như bệnh nhân, trong khi đó, lại có những người còn đang cầm chai rượu. Thậm chí có một cô nhóc học sinh trung học, chắc sẽ không bao giờ được các ban hội chấp nhận. Có ổn khi đưa cô nhóc đó vào nhóm hay không? Em đã hỏi trước và được tư vấn. Cô ấy có thể tham gia cùng chúng ta với tư cách của một thợ săn mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Miễn là cô ta không bị thương. Jin Wu gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vì những người bước vào cánh cổng đó chỉ là cậu và Di Nhô, nên sẽ không có chuyện cô nhóc bị thương được. Tất cả thợ săn được tập hợp ở đây chỉ để khỏa lấp cho đủ danh sách tham gia đột kích. Họ hiểu rất rõ điều này. Dù được cấp giấy phép thợ săn, nhưng họ không thể hoạt động một cách bình thường được. Vì nhiều lý do bắt buộc, họ chỉ còn cách đồng ý tham gia vào những đợt tuyển người như thế này. Du Di Nhô bước tới. Tôi là Du Di Nhô, đội trưởng cuộc đột kích này. Và đây là thợ săn Sung Jin Wo. Chỉ có duy nhất anh ấy đi cùng với tôi vào hầm ngục. Việc của mọi người chỉ là chờ ở đây cho đến khi chúng tôi hoàn thành cuộc đột kích. Một trong những thợ săn thận trọng giơ tay lên. Vậy là, chúng tôi sẽ chờ ở đây, và cậu sẽ trả cho mỗi người 3 triệu won. Không cần tham gia vào cuộc đột kích. Thậm chí không cần bước vào hầm ngục. Nhưng họ lại được trả 3 triệu cho mỗi cánh cổng. Chỉ cần điền tên vào danh sách hồ sơ mà hiệp hội yêu cầu. Tính ra, đây là một số tiền đáng kinh ngạc. Việc cực kỳ nhẹ mà lương lại cao. Ngay cả người lạc quan nhất cũng cảm thấy nghi ngờ chứ đừng nói ai. Đúng vậy. Tôi hứa. Du Di Nhô nói bằng tất cả sự nghiêm túc của mình. Cậu hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên, có một điều kiện. Anh không được nói với bất kỳ ai những gì xảy ra ở đây. Nó được xem như là một điều khoản trong hợp đồng ký kết. Nếu anh tiết lộ cho bất cứ ai, anh phải trả số tiền phạt gấp 10 lần số tiền anh đã nhận. Các thợ săn thì thầm với nhau. Hai người này định làm gì trong hầm ngục mà lại đưa ra hợp đồng kỳ quái như vậy? Họ tò mò vô kể, nhưng đó cũng là một điều kiện ràng buộc trong hợp đồng đã ký. Nó không được tiết lộ. Không hỏi bất cứ điều gì xảy ra trong hầm ngục. Jinwoo muốn giữ bí mật về năng lực thật sự của mình. Jinwoo thì lại giấu nhẹm đi âm mưu để trở thành chủ hội. Do đó, hai thanh niên đã đề ra một sự tính toán kỹ lưỡng cho tất cả những người tham gia. Nên là, thay vì đặt câu hỏi cho họ, những thợ săn lại thì thầm với nhau. Chờ xíu, hai người thì làm được gì trong cổng hạng C? Tôi thấy họ không mạnh lắm đâu. Nếu có thể dọn một hầm ngục hạng C với hai người, thì sao họ không làm việc cho một ban hội lớn? Đúng, anh nói đúng. Tất cả đều nghi ngờ. Nhưng không có bất kỳ ai rút lui khỏi danh sách. Đơn giản, điều kiện quá ngon. Ngay cả Jinwoo cũng chấp nhận cuộc đột kích tương tự với giá 2 triệu won trước đó. So với lần của nhóm Hoang Đông Xê Sật, cả hai quyết định thêm 1 triệu won vào phần thưởng hợp đồng. Họ đã tốn khá thời gian để giải thích mọi thứ. Nhìn vào đồng hồ, Jinwoo nói nhỏ với Jinwoo. Chúng ta nên đi thôi. Em hiểu rồi, đại ca. Jinwoo lễ phép trả lời, sau đó vỗ tay để tập trung mọi người. Tôi nghĩ mình đã giải thích đầy đủ chi tiết. Chúng tôi không ép buộc ai ký tên. Vậy có ai muốn rút lui không? Tất nhiên, chẳng ai dại mà giơ tay. Và cả hai đường hoàng tiến vào cánh cổng. À quên, đại ca ơi, chờ em chút. Như sực nhớ ra điều gì, Jinwoo vội vàng chạy đến xe tải, sau đó lôi ra một thứ gì đó và mặc lên người. Xong xuôi, cậu tiến về phía Jinwoo. Cậu đang mặc gì vậy? Nó được chế tác bởi một hội thợ thủ công ở Ý đó đại ca. Anh thấy nó ngon lành không? Nếu chỉ có hai chúng ta trong hầm ngục, ít ra em phải trang bị một chút gì đó ha. Cậu nhóc được bao phủ từ đỉnh đầu đến ngón chân. Trông Jinwoo chẳng khác nào miếng kim loại di động khổng lồ. Thậm chí nhìn vào cậu ta thấy cảm giác nóng nực hơn là tràn trề sinh lực. Có gì không đúng hả đại ca? Không thể đứng im được nữa. Jinwoo bước đến tháo thanh kiếm bên hông Jinwoo và thả xuống đất. Ơ đại ca. Jinwoo cố nhặt thanh kiếm nhưng lại mất thăng bằng và ngã xuống đất. Rầm. Jinwoo cố gắng không nổi giận và nói bằng giọng nghiêm khắc. Tôi chỉ nói điều này một lần thôi. Tháo nó ra đi. Yes sir. Jinwoo lên tiếng trong cực nhọc. Cậu nhóc đang ngồi dậy để tháo bộ giáp. Nhưng. Đại ca. Cho em nói cái này. Hả? Kéo em đứng dậy với, em không tự dậy được. Jinwoo thở dài trước đôi tay vung vẩy của Jinwoo. Cậu không khỏi phì cười. Vậy thì, em xài cái này thôi được không đại ca? Thôi cũng được. Cuối cùng, họ đã thống nhất Jinwoo chỉ đội nón bảo hộ khi tiến vào hầm ngục. Cậu nhóc tỏ vẻ hài lòng. Jinwoo cũng bước theo vào cánh cổng. Sau khi cả hai tiến vào cổng, những thợ săn kia mới bắt đầu lên tiếng. Tôi thấy không tốt lắm khi chỉ có hai người vào đó. Ê! Lời nói của họ nhanh chóng phá vỡ sự im lặng. Bất kỳ ai cũng đều có vô vàn thắc mắc. Điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện trong hầm ngục? Chà, dù là chúng ta đã nhận tiền rồi, nhưng mà... Vẫn có gì đó. Chờ chút, anh có thể nói lại tên họ cho tôi biết không? HMMM để xem nào. Một người đàn ông với chiếc chân bó bột rút điện thoại ra khỏi túi quần. Gương mặt thuê họ nhanh chóng hiện lên. Là Du Jinwoo, Sung Jinwoo. Dù người đàn ông chống nạn đã nói rõ tên. Nhưng có vẻ họ muốn biết nhiều hơn thế. Những người khác nhìn vào điện thoại của ông ta và không khỏi sửng sốt. Gì chứ? Đội trưởng cuộc đột kích này là thợ săn hạng dê. Những thợ săn bắt đầu rên ra. Và khi lướt xuống, họ càng sửng sốt hơn. Người còn lại xếp hạng E kìa. Không có gì nguy hiểm hơn một người hạng E dám vào cổng hạng C. Một người hạng D và một người hạng E sẽ dọn dẹp hầm ngục hạng C. Điều đó có thể không? Điên à! Đội trưởng còn chưa có kinh nghiệm trước đó. Sao một người trẻ tuổi lại làm điều dại dột này? Đối với họ, những hành động của Jinwo và Jinyo chẳng khác nào tự sát. Đó là lý do tại sao Hiệp hội đặt điều kiện giới hạn cho các thành viên vào cổng hạng C, 10 thợ săn và tối thiểu 5 thợ săn hạng C trở lên. Chật chật. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm lấy ra một điếu thuốc và đưa lên miệng. Hiện nay, có vẻ nhiều thanh niên trẻ thích tự tìm đến cái chết. Làn khói trắng tỏa đầy trong không khí. Những thợ săn kia không nói nên lời. Việc họ làm có vẻ như đang giúp đỡ những người kia tự sát. Dù hai người kia hoàn toàn xa lạ, nhưng để họ chết như vậy ngay trước mắt thật là việc đau lòng. Với lại, cũng có chút tiếc nuối khi không ai trả tiền cho 18 cuộc đột kích còn lại. Vậy có nên gọi cho hiệp hội không? Không được, lỡ chúng ta lộ gì ra trong quá trình điều tra thì sao? Ngay thời điểm đó, Jinwo và Jinyo bước ra ngoài trong khi cánh cổng đang gợn sóng. Phù! Du Jinyo hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt cả hai không có chút gì mệt mỏi. Ô hát! Họ đã trốn ra an toàn. Ơn Chúa! Những người bên ngoài mừng rỡ chào đón bọn họ. Vì thời gian quá ngắn, ai cũng nghĩ hai người chỉ lang thang tìm đường vào rồi lại thoát ra. Nhưng biểu cảm của các thợ săn thay đổi khi có một người hét lên. Cánh cổng! Cánh cổng đang đóng lại kìa! Cái gì? Gần như tất cả đều giật mình thảng thốt quay về hướng cánh cổng. Ô hát sệt! Chết tiệt! Có nghĩa là... Con bốt đã bị hạ sao? Như mọi lần, khi con bốt bị đánh bại, cánh cổng đang gợn sóng mờ ảo, báo hiệu cho sự đóng lại mãi mãi. Trong khi những thợ săn khác còn đang há hốc mồm ngạc nhiên, Jinwoo nhanh chóng quay sang Jinyo và hỏi. Nơi tiếp theo ở đâu? Cách nơi đây khoảng một giờ chạy xe, thưa đại ca. Vậy đi thôi nào. Jinwoo và Jinyo nhanh chóng vào xe. Những khán giả bất đắc dĩ vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhận ra những thợ săn khác vẫn đứng chôn chân như tượng, Jinyo vỗ vào hông xe. Di chuyển thôi mọi người ơi. Chúng ta phải giải quyết thêm hai cánh cổng trong hôm nay nữa. Miệng của những thợ săn kia chưa khép lại, giờ lại há to hơn. Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, thậm chí còn không biết điếu thuốc đã rơi khỏi miệng mình. Họ vừa dọn xong một hầm ngục hạng C, và giờ họ lại muốn tham gia thêm một cuộc đột kích khác. Và đó không phải là suy nghĩ duy nhất của ông chú. Mọi người còn lại đều nhìn nhau, với một ánh nhìn tương tự. Hai người đó, thực sự là ai? Ngày thứ nhất. Gờ ra. Đám zombie đang tiến đến. Đại ca, chúng tới kìa. Coi chừng. Không sao đâu. Jinwoo nhẹ nhàng lướt qua, đầu của những con zombie rơi xuống đất. Số lượng bọn chúng giảm đi nhanh chóng. Còn một con. Phật. Gờ ra. Khi Jinwoo ghim dao găm vào ngực con zombie cuối cùng, âm thanh điện tử quen thuộc vang lên. Riêng. Bạn đã lên cấp. Từ đằng xa, Jinyo vỗ tay một cách điên cuồng. Đại ca. Anh ngầu quá xá luôn. Lõi ma thuộc kìa. À, đúng rồi, em quên mất. Jinyo nhanh chóng nhặt những ma thạch ở xung quanh. Trong khi đó, thêm một loạt tin nhắn thông báo sau tin nhắn lên cấp. Bạn học được nghệ thuật dao găm. Bạn học được cú đâm chí mạng. Tăng tốc đã lên cấp. Biểu cảm của Jinwoo trở nên rạng rỡ. Kỹ năng mới. Đã bao lâu rồi? Jinwoo không chần chừ thêm giây phút nào, cậu nhanh chóng mở màn hình trạng thái. Kỹ năng. Kỹ năng bị động. Không xác định. LV mát. Tinh thần bất khuất. LV1. Nghệ thuật dao găm. LV1. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc. LV2. Khát máu. LV1. Ẩn thân. LV1. Cú đâm chí mạng. LV1. Sau một thời gian sử dụng khá nhiều, tăng tốc đã lên level. Và giờ, Jinwoo lại có thêm hai kỹ năng mới. Một bị động và một chủ động. Cậu nhếch môi mỉm cười. Trans và Edit, minh trí nhóm môn Songven. Solo leveling, thăng cấp một mình. audiotruyen.org Chương 38, Hội Bạch Hổ. Tăng tốc. LV2. Kỹ năng chủ động. Mana cần thiết để kích hoạt, 5. Khi kỹ năng này được kích hoạt,

Cái quái gì vậy, mấy thằng điên này là ai? Khu vực này là địa bàn của Bạch Hổ, thuộc thẩm quyền của họ. Lúc đầu, An Sang, mi nghĩ có bang hội nào muốn chơi xỏ họ. Không. Điều đó không thể xảy ra, phải không? Chẳng bang hội nào lại ngu xuẩn đến mức chơi xỏ Bạch Hổ một cách công khai như thế này. Dù là một trong năm bang hội hàng đầu Hàn Quốc, cũng không dám chọc giận Bạch Hổ. Nếu không phải là một bang hội, thì trong trường hợp đó, kẻ quấy rối là ai? Và tại sao? An Sang, Minh nuốt nước bọt và truy cập thông tin về đội đột kích kỳ lạ này. Tên lãnh đạo của nhóm rõ ràng là Yu Jin, Ho. Lần đầu tiên mình nghe đến cái tên đó. An Sang, Minh chịu trách nhiệm tìm kiếm tân binh cho hội. Thế nên anh ta nhớ tên của tất cả những thợ săn tự do xuất chúng. Tuy nhiên, cái tên này hoàn toàn xa lạ. Được rồi, mình sẽ quay lại với gã này sau. Sau đó, anh tiếp tục cuộn từ từ xuống danh sách các thành viên của nhóm, với hy vọng tìm thấy bất kỳ cái tên quen thuộc nào. Và sau đó, anh đã thấy. Sung Jin, U. Jin, U. Mình đã nghe cái tên này ở đâu nhỉ? An Sang, mình đã cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, và cuối cùng anh nhớ lại sự cố hầm mục kép từ 2 tháng trước. Hội Bạch Hổ đã đến ứng cứu và khá quan tâm đến chủ đề này. Thật vậy, không ai khác, chính hội Bạch Hổ đã đến hỗ trợ hiệp hội trong sự kiện đó. Này hay, Ki, Cheo, A, cậu có nhớ sự cố ngục tối kép 2 tháng trước không? Cái gã được chúng ta cứ ấy. Có, thưa sếp. Tôi nhớ. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ quái vật nào và chỉ có một người sống sót. Tên của người sống sót đó là gì? Cậu nhớ không? Hyun Ki, Cheo sở hữu một bộ não phi thường. Chưa đến mức để gọi là một thiên tài, nhưng với khả năng ghi nhớ mọi thứ, anh ta thực sự là một nhân vật đặc biệt. Thậm chí An không cần lục lọi hồ sơ. Bởi vì Hyun Ki, Cheo đã trả lời ngay lập tức. Là Sung Jin, U, một thợ săn hạng E. Mình biết mà. An chắc chắn về điều đó, nhưng với câu nói này, phán đoán của anh ấy đã được chứng minh một lần nữa. Với bản năng của nhà tuyển dụng, An Sang, Minh nhận ra điều gì đó, có một cái gì đó thú vị đang diễn ra ở đây. Bản năng của anh ta chưa bao giờ làm anh ta thất vọng. Không bao giờ. An Sang, Minh hét lên ra lệnh cho những nhân viên còn lại trong chi nhánh 2. Mọi người, hãy dừng tất cả công việc lại và lấy cho tôi mọi dữ liệu và thông tin về thợ săn Yu Jin, Ho, xếp hạng D và Sung Jin, U. Xếp hạng E. Ngay bây giờ. Đối mặt với một tình huống khẩn cấp, phản hồi từ những nhân viên xuất sắc này khiến người ta giật mình. Họ được gọi là tinh hoa của tất cả các tinh hoa. Báo cáo ào ạt chuyển đến chỗ An. Lần lượt, nhanh chóng. Xem xét kỹ, Yu Jin, họ không có điểm nào đặc biệt đáng chú ý dù anh ta là con trai thứ hai của ông chủ tập đoàn xây dựng Yu Jin, anh ta không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Sung Jin, U là một câu chuyện hoàn toàn khác. Kể từ sự cố ngục tối kép đó, anh ấy đã gặp thêm 2 sự cố nữa, và đều trở về an toàn. Khi An Sang, Minh nói với giọng nghi vấn, Hyun Ki, Cheo nhanh chóng tiếp lời. Không chỉ vậy, anh ấy còn là một thợ săn hạng E, thưa sếp. Lần đầu tiên Seong Jin, U và Yu Jin, họ gặp nhau, cũng là một sự cố. Chỉ có 2 người họ còn sống. Và bây giờ, 2 người này đã thành lập một đội đột kích và đang đi khắp nơi như một lũ điên, dọn sạch 2-3 ngục tối trong một ngày. Chắc chắn có gì đó sai sai. Chuyện gì đã xảy ra trong ngục tối? Tôi tự hỏi. Chờ đã. Tôi nhớ là, có tin đồn rằng các ông chủ doanh nghiệp lớn đang săn lùng những thợ săn hạng S về làm việc cho mình, có phải không? Vâng, đúng là có một tin đồn như thế. Yu Jin, họ là con trai của một ông chủ lớn. Và Yu Mi-ung, Hoang, cha của Yu Jin, Ho, từng tiết lộ rằng ông ta muốn thành lập một bang hội của riêng mình. Đó là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất. Chỉ có vài người trong thế giới thợ săn biết chuyện này. Nếu thế, thì những gì Yu Jin, Ho đang làm bây giờ chắc chắn có liên quan đến điều đó. Lẽ nào? Một mảnh ghép hoàn hảo rơi xuống bức tranh trong đầu An Sang, Minh. Nếu suy đoán của anh ta là đúng, thì điều này hoàn toàn hợp lý. Thấy sếp mình phấn khích, Hyun Ki, Cheo lo lắng nuốt nước bọt. An Sang, Minh nói với giọng tự tin. Anh chàng này. Anh ấy chắc chắn là một thợ săn tái thức tỉnh. Hư. Sếp nói gì? Đôi mắt của Hyun-ki treo trợn tròn giống như đôi mắt thỏ. Nhưng, An Sang, Minh chắc chắn về điều đó. Đúng rồi. Một thợ săn hạng E không khác gì một người bình thường. Nếu gặp sự cố, thì những thợ săn như vậy chắc chắn sẽ gặp nguy. Tuy nhiên, anh chàng Sung Jin, U này vẫn sống sót, hoàn toàn không thương tích, sau nhiều sự cố quy mô lớn đã giết chết hầu hết các thợ săn. Tất nhiên, có thể anh ta đã gặp may. Nhưng mà... Tuy nhiên, sự cố thứ ba và cuối cùng. Sự cố đặc biệt này do một thành viên của cục giám sát, Kang Tae Sik gây ra. Và nó hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Hồ sơ nói rằng một pháp sư hạng C hợp sức với một healer hạng B để đánh bại Kang Tae Sik. Nhảm nhí. Các thợ săn trong cục giám sát đều chuyên về chiến đấu. Kang Tae Sik không phải là một kẻ ngốc. Chắc chắn hắn sẽ cố gắng loại bỏ hunter cao cấp nhất với tiềm năng chiến đấu thấp. Chính là healer hạng B kia. Một thợ săn pháp sư hạng C có thể ngăn được anh ta sao? Thật hài hước. Trừ khi Kang Tae Sik bị điên và quên mất sự hiện diện của trị liệu sư hạng B. Thợ săn lớp pháp sư rất yếu đuối khi phải đối đầu với những thợ săn loại chiến đấu gần, đặc biệt là lớp sát thủ. Một thợ săn với 3 năm kinh nghiệm trong cục giám sát sẽ không phạm lỗi sơ đẳng như vậy. Sang, Minh nghĩ. Người đã ngăn Kang Tae Sik không phải là pháp sư hạng C này, mà là một người khác đi cùng họ. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng anh ta tin rằng mình đã đoán đúng. Sung Jin, U chắc chắn là một thợ săn cấp cao, sau tái thức tỉnh. Du Jin, Ho tình cờ tham gia cuộc đột kích và thấy được khả năng của Sung Jin, U. Và bây giờ, Yu Jin, Ho đang kiểm tra năng lực của Sung Jin, U trước khi giới thiệu cho cha của mình. Mọi thứ nghe có vẻ hợp lý. Đây sẽ là một phát hiện lớn. Nếu Sung Jin, U thực sự là một thợ săn được tái thức tỉnh, thì chỉ có một vài người biết giá trị thực sự của anh ta. Yu Mi-un, Hoang là ai? Đó là một con cáo già trong lĩnh vực kinh doanh, và chắc chắn ông ta sẽ không lơi là khi chọn người làm chủ hội. Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để chiêu mộ Sung Jin Woo trước khi Yu Mi-un, Hoang đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu cậu ta chiến đấu và đánh bại thợ săn hạng B Kang Tae Sik, chắc chắn khả năng của cậu ta phải là hạng B trở lên. Ưu tiên bây giờ là giành lấy tài năng này trước các bang hội khác, và trước cả Yu Mi-un, Hoang. Bên cạnh đó, kể cả khi Sung Jin, U không mạnh như dự đoán, điều đó cũng không thực sự quan trọng. Dù thế nào đi chăng nữa, An Sang, Minh không thể đủ khả năng để anh chàng này lướt qua ngón tay mình. Nhưng mà, mình sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Nếu anh ấy đã ký hợp đồng với Yu Mi-un, Hoang. Tuy nhiên, chuyện đó khó có thể xảy ra. Bằng chứng là họ đã càn quét nhiều hầm ngục hạng C. Chắc chắn anh chàng đó đủ sức mạnh, và mình không nên lãng phí thời gian ở đây. An Sang, Minh nhặt chiếc áo khoác treo trên lưng ghế và nhanh chóng mặc nó vào. Đi nào Ki, treo. Dĩ nhiên, anh ta không quên gọi trợ lý của mình. An Sang, Minh luôn nghiêm khắc với Hyun-ki. Cho vì anh tin rằng đây sẽ là người kế nhiệm mình. Trong khi đó, đôi mắt của Hyun-ki treo mở to hơn. Tôi á, đi đâu vậy sếp? Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Tất nhiên là đi tìm kiếm một tài năng mới. Thứ tài năng gì mà sếp phải đích thân đi trinh sát vậy? Tại sao không? Ai cấm à? An Sang, Minh vặn lại và vội vã rời văn phòng, khiến Hyun-ki treo nghiêng đầu ngạc nhiên. Thế nhưng anh vẫn đuổi theo sếp mình. Thật kỳ lạ. Anh ta đã làm việc ở đây 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy An Sang, Minh đích thân đi trinh sát. Du Jin, Ho đã thầu hai hầm ngục. Và khoảng cách giữa hai cách cổng khá xa. Để xác nhận sự nghi ngờ của mình, An Sang, Minh và Hyun-ki, Cheo đã tách ra và đến từng cổng khác nhau. Họ liên tục liên lạc cho nhau và chờ đợi đội Yu Jin, Ho, xuất hiện. Khá lạnh nhỉ. An Sang, Minh đã mua một tách cà phê hòa tan từ một máy bán hàng tự động gần cánh cổng. Anh đã chờ ở đây một giờ. Tuy nhiên, vì một số lý do, anh cảm thấy kỳ vọng nhiều hơn là buồn chán. Đã một thời gian dài, nhưng trái tim anh vẫn đập rộn ràng. Nếu mình đoán đúng, thì người đàn ông đó sẽ là một tin sốt dẻo. Không chỉ vậy, một tin sốt dẻo rất đặc biệt nữa. An Sang, Minh trở thành trưởng phòng khi còn rất trẻ. Tất cả là nhờ vào bản năng của anh ấy. Bản năng của anh đóng một vai trò quan trọng để giúp Bạch Hổ lớn mạnh như ngày nay. Và bản năng đó đang thúc giục anh. Rằng nếu chiêu mộ được thợ săn Dinh Ngua đó, hội Bạch Hổ sẽ vươn tới đỉnh cao hơn bao giờ hết. Người khác sẽ nói rằng mình đã mất trí. Chà, sau tất cả thì Sung Dinh, U vẫn là một gã hạng E. Tuy nhiên, có những thứ mà người thường không hiểu nổi. Và anh là một người khác thường. Và thế là, khi anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cổng với đôi mắt giống chim ưng từ xa. Ren ren. Hyun Ki, Cheo đã gọi cho anh ấy. Ki, Cheo đó à, có tin gì không? Sếp, Yu Jin, Ho và nhóm của anh ta đã xuất hiện. Tốt. Đừng quá phấn khích và để mắt đến họ. Và báo cáo lại cho tôi từng điều nhỏ nhặt xảy ra ở đó. Vâng. Ớ, sếp ơi. Giọng nói phát ra từ điện thoại nghe có vẻ khá kỳ lạ. Tên ngốc này có bị phát hiện không? Giọng An Sang, Minh cũng trở nên khẩn cấp và vội vàng gọi to. Chuyện gì đã xảy ra? Nói mau. Sếp, anh đã đúng. Gì? Trái tim An Sang, Minh Vang bắt đầu đập ngày càng nhanh hơn. Chỉ có Du Jin, Ho và Seong Jin, U đang bước vào cổng. Không có ai khác. Tất nhiên. Du Ji Nhô đang kiểm tra năng lực của Jin Wo. Mình đã đoán đúng. Trực giác của anh, một lần nữa đã đoán chính xác. Tốt. An Sang, Minh siết nắm tay thật chặt. Trong khi mọi người vẫn hoài nghi, chúng ta sẽ ra tay. Bạch Hổ sẽ cướp Sung Jin, U từ tay gia tộc Du. Tại sao? Bởi vì Bạch Hổ có An Sang, Minh, trưởng chi nhánh 2, ha ha ha. Khi An Sang, Minh chìm trong cơn cực lạc của chiến thắng, giọng nói của Hyun Ki, Cheo, tiếp tục truyền qua sóng và một lần nữa phát ra từ điện thoại. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên đi qua chỗ anh không, sếp? Không. Cứ ở đó và quan sát một lúc lâu hơn. Để làm gì? Sếp đoán đúng rồi mà. Tôi cần biết họ sẽ mất bao lâu để dọn sạch hầm ngục. Này, thợ săn cao cấp cần bao nhiêu giờ để xử lý một hầm ngục hạng C? Thợ săn hạng A sẽ cần ít nhất 2 giờ để solo một hầm ngục hạng C. HMMM, cậu chờ được không? Nhưng mà sếp sẽ ngồi đó cô đơn lắm. Thật là một sự quan tâm thái quá. Nhưng mà, An Sang, mình không thể ghét Hyun Ki, Cheo. Đừng lo cho tôi. Hãy mở to mắt để xem khi nào họ ra ngoài, được chứ? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 40, lời chào từ Bạch Hổ. Anh chắc chứ ạ? Tôi sẽ đợi điện thoại của cậu. Gọi cho tôi ngay nếu có chuyện gì đó xảy ra. Hiểu rồi. Thưa sếp. An Sang Minh tắt máy, cơn đói đột nhiên xuất hiện. Ác, chết tiệt, mình đã quá tập trung vào việc này. Do phải đợi tin từ Sung Jin Woo nên An Sang Minh vẫn chưa ăn gì, dù giờ ăn trưa đã qua khá lâu. Anh ta không dám rời đi vì không biết khi nào đội của Jin Woo sẽ ra ngoài. Thời gian rỗi bây giờ chính là lúc An Sang Minh tìm một nơi để ăn, có lẽ là một cửa hàng tiện lợi nào đó. Không phải là mình đang cố tiết kiệm tiền đâu nhỉ? Dù không ai nói gì, nhưng anh vẫn cảm thấy khá kỳ quặc khi bước vào nhà hàng một mình. Vậy nên, An Sang Minh quyết định chọn một cốc ramen ở cửa hàng tiện lợi. Anh rót nước nóng và đợi 3 phút, khi chuẩn bị trộn lên thì điện thoại lại reo. Ren ren. Chết tiệt. Thằng khỉ nào thế? Trời đánh còn tránh miếng ăn. Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc. Cánh tay phải đắc lực. Hyun Ji Seo, thằng khỉ này. An Sang Min gằn giọng một cách khó chịu. Cậu thèm được nghe giọng tôi đến thế cơ à? Không phải, thưa sếp. Vậy thì có chuyện gì nữa, nếu cậu không nói rõ lý do, tôi sẽ bắt cậu ăn ramen suốt một tuần đấy biết chưa hả? Thực ra là, sếp. Hai người họ ra ngoài rồi. An Sang Min đang chuẩn bị cắn miếng đầu tiên, đột nhiên đông cứng lại như một video bị tạm dừng. Cậu vừa nói gì? Như tôi vừa nói, Du Ji Nhô và Sung Jin Wo vừa mới ra ngoài. Tất cả mọi người trong đội của họ cũng chuẩn bị ra ngoài cả rồi. An Sang Min như không tin vào tai của mình. Có gì đó không đúng ở đây.

Anh ta biết mình sống ở đâu. Trang và Edith, Minh Trí nhóm môn Sông Ven.